Vũ Luyện Điên Phong, chương 1946, Nguyên Tinh, Khóc Chuyện audio.com. Nhoáng cái đã hơn một tháng. Một tháng, Dương Khai đã thăm dò được đại khái nội bộ tông môn. Trong khoảng thời gian này, hắn và Lưu Tiêm Vân sinh sống điềm tĩnh không nao núng. Chứ tu luyện ra chỉ có tu luyện, không ai tới gây phiền toái. Tông môn lại không có nhiệm vụ. Nếu cứ như vậy, lựa chọn gia nhập Bích Vũ Tông lại coi như là một lựa chọn tốt. Tối thiểu cũng có chỗ đặt chân. Bất quá Dương Khai biết, đây chỉ là tạm thời. Bất kỳ một đệ tử gia nhập một tông môn đều phải nỗ lực vì tông môn. Sở dĩ mình và Lưu Tiêm Vân thanh nhàn như vậy là bởi vì Bích Vũ Tông không gặp khó khăn gì. Một khi Bích Vũ Tông gặp ngoại địch hoặc là nguy cơ gì đó, những người như mình nhất định phải tham gia chiến đấu. Hắn không có chút xíu trung thành với Bích Vũ Tông, đương nhiên không muốn vì một cái tông môn như vậy mà ra sức. Hơn nữa trong lòng Dương Khai luôn cảm thấy có cặp mắt đang quan sát mình và Lưu Tiêm Vân. Hiển nhiên là vì hai người vừa mới gia nhập tông môn, còn đang trong giai đoạn khảo sát, Dương Khai cũng lơ đễnh. Hắn và Lưu Tiêm Vân trong khoảng thời gian này không làm gì đặc biệt. Một mực theo quy củ, mặc dù có người giám thị cũng không bại lộ cái gì. Trong Bích Vũ Tông có một phường thị náo nhiệt, đó là nơi đệ tử Bích Vũ Tông trao đổi vật tư hoặc là mua sắm. Ở phường thị này, đoạn đường có vị trí tốt bị các đệ tử có quyền thế chiếm cứ. Còn lại đoạn đường vắng vẻ cho đệ tử bình thường sử dụng. Sáng sớm, Dương Khai và Lưu Tiêm Vân tới phường thị, đi vào một cửa hàng ở vị trí vắng vẻ, trang sức đơn sơ, ngoài cửa hàng đã có hơn 30 vị võ giả xếp hàng dài. Thấy Dương Khai đến, lại rối rít ôm quyền hàn huyên. Dương sư đệ, tới sớm a, Dương sư đệ, nhanh một chút đi, các huynh đệ chờ ngươi đã lâu. Dương sư đệ, hôm nay ta là người thứ nhất tới. Giúp ta luyện trước, những võ giả này, trên cơ bản toàn bộ đều là võ giả hư vương cảnh. Số ít là phản hư cảnh, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười nhu hòa thân thiết. Chủ động chào hỏi Dương Khai. Dương Khai mỉm cười, liền ôm quyền, nói, vậy thì làm việc thôi. Làm phiền chư vị sư huynh sư thì đợi lâu. Vừa dứt lời liền muốn đi vào cửa hàng. Đúng lúc này, một thiếu phụ dáng người xinh đẹp như hoa lượn lờ đi tới. Không cố kỵ ánh mắt khác thường của người khác, trực tiếp khoác tay Dương Khai. Bộ ngực chắc nịch chạm vào cùi trỏ Dương Khai, ghé vào lỗ tai hắn thầm thì. Sư đệ nha, chớ để ý bọn họ. Hôm nay giúp sư tỷ luyện một lò cửu chuyển hư linh đan trước được không? Sư tỷ ta còn phải trở về bế quan tu luyện đó nha. Ách, vị sư tỷ này, tiểu điếm có quy củ, người nào tới trước thì vào trước. Dương Khai sầm mặt, thiếu phụ kia không buông tha, vẫn quấn quýt Dương Khai nói. Không sao, sư tỷ nói với bọn hắn cũng không dám không đáp ứng. Nếu ngươi giúp sư tỷ luyện trước, sư tỷ ta có thể. Nói xong lời cuối cùng, nàng chủ động đưa đôi môi đỏ mọng tới sát tai Dương Khai. Nói nhỏ vài tiếng. Con ngươi xinh đẹp tràn đầy mê hoặc, còn có loại chuyện tốt này. Dương Khai hai mắt bắn ra hào quang, gương mặt phấn khởi, hừ, một bên, Lưu Tiêm Vân lạnh lùng, khinh bỉ vạn phần nhìn Dương Khai, khịt khịt mũi, Dương Khai cười ha ha, vuốt tay thiếu phụ kia, gương mặt tiếc rẻ nói. Sư tỷ, quy củ không thể hỏng a, thứ cho sư đệ không thể ra sức. Bất quá, nếu sư tỷ muốn, ngày sau có thể tới hàn xá ngồi. Chúng ta hảo hảo tâm sự. Thiếu phụ kia vừa thấy không dùng sắc được, lập tức bĩu môi, hừ lạnh, một chút xíu cũng không giúp. Thật là quỷ hẹp hòi. Vừa nói vừa buông tay Dương Khai ra, còn hung tợn trừng mắt nhìn Lưu Tiêm Vân. Dường như đang trách cứ nàng làm hỏng chuyện tốt của mình. Lưu Tiêm Vân thần sắc chất phác. Từ nhẫn không gian lấy ra một chiêu bài, hung hăng đặt trước mặt, lạnh mặt nói, mời chư vị sư huynh sư tỷ xếp hàng theo thứ tự chờ luyện đan. Thù lao ghi trên chiêu bài, cần luyện chế linh đan gì xin chuẩn bị vật liệu trước. Nếu luyện chế thất bại, thứ cho không trả lại,